Trọng sinh ngư dân nữ, chương 19, cho các ngươi tức giận hộc máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, Lâm Thị bị mặt trời phơi nắng hồng mặt hơi có chút chuyển biến, cười khổ xin khoan dung nói. Đại tẩu, nhị tẩu, này không phải ta nung chiều mấy hài tử, chỉ là mấy hài tử tuổi còn nhỏ, không làm được việc gì, không có phúc khí của các ngươi, nam oa bên người nhiều, lao động bên người cũng nhiều hơn một chút. Cho dù không làm việc cũng không nên đi bờ biển chơi, không thấy người lớn vội muốn mệt chết sao? Để cho Yến Nhi đưa bình nước tới hẳn là có thể. Lúc này, Chu Thị ngữ khí cũng không sảng khoái. Trên miệng chỉ trích trong lòng oán hận nghĩ cái nhà này, sớm muộn cũng phải phân ra, nếu không cứ tiếp tục như vậy, đại phòng bọn họ muốn mệt chết. Lâm Thị cười lúng túng, vội gật đầu đáp. Ân, thời điểm ngày mai chúng ta làm việc để cho Yến Nhi đưa nước. Chỉ là, đến lúc đó, trong lòng các ngươi đừng tức giận hơn mới được. Quả nhiên, ngày hôm sau, Trần Yến sớm cùng Trần Ngư cùng nhau đưa nước tới đây, sau đó đứng ở bên cạnh tán gẫu. Tỷ, ngày hôm qua nướng con cua ăn thật ngon nga, hôm nay chúng ta còn đi không? Trần Ngư nuốt nước miếng, hưng phấn đề nghị. Trần Yến tương đối bình tĩnh, nhưng hào quang trong mắt lại che giấu không được gật đầu đồng ý nói. Hôm nay bắt nhiều một chút nướng đến cháy cắn liền thơm. Tỷ, nước đã đưa đến, chúng ta mau đi kêu ca ca nữa. Trần Ngư lôi kéo tay nàng, có điểm vội vã khẩn cấp. Hai từ đại phòng nhị phòng Trần gia nghe thấy lời nói này xong, đều đổi sắc mặt bĩu môi đứng bên cạnh không nguyện ý làm việc. Nhưng Trần Ngư không quản những chuyện này, trực tiếp cùng Lâm Thị nói. Nương, nước chúng con đã đưa tới, con cùng tỷ đi chơi. Không tức giận chết các ngươi, cũng muốn các ngươi phun mụn máu. Đi đường cẩn thận một chút, đừng phơi nắng. Lâm Thị dịu dàng dặn dò, khóe miệng rào rạt thản nhiên tươi cười. Nương, con không làm. Trần Vân là người đầu tiên ném công cụ trong tay xuống oán hận nói. Vì sao Yến Nhi 10 tuổi con cũng 10 tuổi con phải ngồi ở trong đất làm việc Yến Nhi thì có thể đi chơi. Trong lòng hắn không thăng bằng, ai không nguyện ý đi chơi, bên bờ biển lượm ốc biển, bắt con cua, đốt một đống lửa nhỏ nướng đồ bắt được trong biển, trộm được trong đất ăn miệng đầy hương thơm. Nhưng bởi vì hiện tại phải bón phân, hắn cái gì cũng không thể làm, cả ngày ngồi ở trong đất phơi nắng, ai chịu được a? Những năm qua Trần Vân cũng không cần như vậy, nhưng là vừa đến 10 tuổi, trên vai hắn cũng có nhiệm vụ cho nên Hồ Thị kiên quyết không cho phép hắn đi chơi. Ta cũng không làm, Trần Lâm ủy khuất hồng hốc mắt nhìn bóng lưng Yến Nhi bọn họ đi xa trong mắt đầy hâm mộ. Về phần mấy đứa lớn hơn, phản ứng không có nhiều như vậy, biết bọn hắn ầm ĩ thế nào đều sẽ không bỏ được công việc trên người, liền nhận mệnh. Nhìn lúc này xem, Trương Thị chống nạnh, lửa giận đầy mình, hướng Lâm Thị chửi bậy nói. Hai tiểu nha đầu này cố ý, đem Vân Nhi nhà ta ra đùa giỡn, hừ tam đệ muội, ngươi thế nào dạy hài tử? Ở tại trước mặt chúng ta, khoe khoang cái gì đâu? Tức chết, thực là tức chết. Ngày hôm qua nghe Trần Ngư nói ba huynh muội bọn họ cả ngày đều chơi, nghĩ đến Vân Nhi cùng Trần Yến đều lớn như nhau, lại phải cùng mình ở trong đất phơi nắng độc giúp làm việc ngửi mùi thúi của nước phân, trong lòng liền miễn bàn có bao nhiêu bực tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay, hai tỷ muội này lại như vậy, làm cho Vân Nhi là đầy mình ủy khuất, nàng đầy mình lửa giận, thế nào có thể từ bỏ ý đồ. Đúng vậy, tam đệ muội, ngươi nhìn xem, chuyện này ầm ĩ, hai hài tử này đều không nguyện ý làm việc. Đối với chuyện này, Chu Thị cũng là đầy mình không sảng khoái. Xem là người ba nhà, nhưng đến nơi này làm việc thì nhà bọn họ nhiều nhất tổng cộng tới 4 người. Mà nhà lão tam chỉ có Lâm Thị một người, điều này làm cho trong lòng nàng nơi nào có thể thăng bằng. Cách chương.